Chương 220, giờ rõ cả tỏa giáp sao trang. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc huynh đệ Thiên Biên Vân sinh nhật vui vẻ. Huynh đệ, ca chưa quên sinh nhật của ngươi, su áp áp. Lò dìn thời điểm phi thường vừa khớp, hiện đối diện 10 năm một tiện thân ảnh đã ở từ từ ngưng tụ. Điều này nói rõ hai chúng ta cơ hồ là lên một lượt tuyến. Ta hỏi, ăn no chưa lường dạ? Hắn bất đắc dĩ cười cười, trong phòng làm việc lương khô không đủ. 6 người đoạt 4 túi mì ăn liền cộng thêm hơn 20 cái hoành thánh 3 cái trứng gà, kết quả ai cũng ăn chưa no. Trong lòng ta thay hắn buồn bực một cái, đồng dạng là phòng làm việc, trên lệch làm sao thì lớn như vậy bóp 5 cái các lao ra cộng thêm một cái không biết làm cơm tiểu cô nương, mặt khác mỗi ngày đều mỗi đêm ngày báo cấp, cũng chỉ có thể thích hợp một chút. Hắn cười cười nói, bất quá không quan hệ, sớm đã thành thói quen, tiểu phi cấp bậc của ngươi xông nhanh như vậy. Trả khổ cực khẳng định so với chúng ta nhiều các chiến hữu của ta giúp ta không ít việc, bằng không, ta cũng sẽ không leo đến sẻ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đi được. Đầu ta trước dẫn đường, trực tiếp mở Long Chi ẩn đi xuống dưới. Lúc này, cảm giác ngực có chút buồn bực, ma tộc khí tức càng thêm nồng đậm. Đi xuống Dũng Giả Học Viện 3 tầng, hiện bản đồ sinh ra một ít biến hóa, rộng rãi đại sảnh bị hẹp dài lại khúc quẹo hành lang thay thế. Toàn bộ 3 tầng biến thành một cái cự đại mê cung. Bất quá, cái này không làm khó được ta và bên người cái này cao cấp mục sư. Hai chúng ta nhìn bản đồ, khoa tay múa chân một cái sau đó, rất nhanh thì tìm được rồi đi thông tầng kế tiếp cửa vào đường nhỏ. Bất quá, con đường tắt này lối rẽ cũng không nhiều, lối rẽ chung cũng không có cái gì điểm sáng màu đỏ. Cái này biểu thị chúng ta còn là muốn thanh không tầng này. Hơn nữa, tầng này quái vật chẳng những rất mạnh, hơn nữa cực kỳ đáng ghét, là toàn thân mặc giáp trụ lấy ngân hôi sắc tỏa giáp hải tinh linh vong linh dở dỏ cả hải tinh linh vong linh tế tự phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 69 lượng máu, 77.000 o ma pháp công kích lực, 45 o ho 550 o lực phòng ngự vật lý, 45 o ho phòng ngự ma pháp lực, 35 o ho kỹ năng, hắc ám chỉ rũ thuật, hắc ám lôi điện, ám chi khiển trách 10 năm một tiện có chút buồn bực, tiểu phi, xem ra tầng này chúng ta muốn đánh thật. Lâu. Ta cười cười, không nên gấp, đem kỹ năng lưu hóa sử dụng, vẫn sẽ đánh rất nhanh. 10 năm một tiện nói, nếu không ta tới chủ gánh đi, như vậy ngươi cũng không cần theo chân chúng nó chơi truy trục chiến. Không cần, trang bị của ngươi độ bền rơi sạch cũng không biện pháp trở về thành, ngươi tính một chút lộ trình đi, ngươi từ người gần nhất thôn xóm đã chạy tới, phòng trừng cũng phải hơn một giờ, ta sẽ không đau đớn, ta có thể từ Hải Lam Thành đã chạy tới, 20 phút mà thôi. Đây cũng là, bất quá ngươi phải vất vả chút. Ta xem liếc mắt phía trước hành lang góc, cười một cái nói, 10 năm, cũng đừng nói không cần ngươi gánh, ngươi giúp ta kéo một chút đi, lấy ngươi chạy chỗ, rất nhẹ nhàng nên đem kéo đến cái kia góc bên trong chứ 10 năm một tiện là một người cực kỳ thông minh. Ta đây câu nói đầu tiên đem hắn điểm thấu, tiểu phi, ngươi chính là dùng loại phương pháp này diệt sạch đệ nhị tầng sao ha ha, tầng thứ 3 góc so với đệ nhị tầng còn nhiều hơn. Cộng thêm có ngươi cường lực như vậy mục sư, phòng trường. Chúng ta rất nhanh thì có thể thành không nơi này, đến, cho ngươi điểm làm dược, chúng ta độ rõ ràng. Nói xong, ta trực tiếp một chút mở biếu tặng hình thức, đem 20 tổ trung cấp luyện kim làm dược cho hắn. Hắn tại chỗ chấn kinh rồi, miệng nửa ngày không khép được, 20 tổ, cái này, đây cũng quá sinh ra đi, tiểu phi, ta cho ngươi chết hiện đi. Cái này 20 tổ được hơn 9 vạn đồng tiền đây ta tức giận nói tiền sẽ không sức lực lão ca. Lại nói nếu như không có ngươi, huy hoàng giày lính cũng đánh không được a. Ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm, cầm dược thủy có thể tinh thần uống, kỹ năng có thể tinh thần cho là được. 10 năm một tiện rất là cảm động, tiểu phi, ta không nói gì cả, ngươi cái này huynh đệ, ta giao định. Chúng ta cũng sẽ không quá biết biểu đạt người, cho nên không nói nhiều nói, khai công. 10 năm một tiện thức mở đầu rất nhanh, một cái khiển trách rơi vào vòng linh cúng tế trên nó, một cái tháng 10 năm 92 thương tổn chữ số xung ra, thế nhưng, mấy cái chữ này phải không gián đoạn, mỗi giây một lần, duy trì liên tục 8 giây, rất mạnh. Vong linh tế tự còn chưa kịp chiêu, 10 năm một tiện đã lui về phía sau làm một cái cũng không quy tắc di động, cứ như vậy, vong linh tế tự cũng chỉ có thể bị hắn dẫn dắt đi về phía trước. 10 năm một tiện mượn cơ hội một cái hoành hướng bên phải bình di, rất đẹp đưa nó thần vi cắm ở góc. Không đợi vong linh tế tự chiêu, ta đã cước bộ tiến lên, long chi nộ mở ra, một trận sôi động cú chém ngang rơi vào vong linh cúng tế trên người, sắc bén lợi nhận thẳng vào thân thể của nó, từng chùm nhỏ dài hắc sắc huyết tuyến theo hắn trong thân thể xung ra. 11O95-11O74-112O9 bạo kích 20-946 lợi nhận loại vũ khí công kích hạn cuối phi thường bình quân, cái này cũng có thể dùng thương tổn chữ số ở rất nhỏ khu trong phòng trên dưới phiêu động, bất quá, từng cái chữ số đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng, ta ba cái công kích kỹ năng ta nhưng vẫn không có đi ra, bởi vì ta đang chờ đợi. Bởi ta cường lực giờ DS. Vong linh cúng tế cửu hận rất nhanh từ 10 năm một tiện trên người rời đi cho ta, dương lên trong tay pháp trượng ném cho ta một cái chớp mắt hắc ám khiển trách, ta chỉ cảm giác mình trên người tựa hồ là bị đinh tử đâm giống nhau, đau nhói vô cùng, trên đỉnh đầu cũng toát ra duy trì liên tục tổn thương máu chữa số, mỗi một giây tổn thất 784 điểm HP, bất quá còn tốt, điểm ấy lượng máu đối với ta mà nói không coi vào đâu, chỉ là kỹ năng này có điểm ác tâm, chẳng những đốt huyết, nhưng lại đổ đồng trắng men. 10 năm một tiện mau ra tay, để xua tan thuật giúp ta giải trừ mặt trái, mà vong linh tế tự cũng nhân cơ hội cơ lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng hắc ám chỉ rũ thuật bọn ta, chính là nó kỹ năng này trong lúc nhất thời, hai tay sinh phong, lợi nhận hầu như nhìn không thấy hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy phong mang của nó ở vong linh cung tế trên người quả ra từng đạo vết máu lưu tinh liên kích năm tăng lên chữ số một cái so với một cái mánh liệt, đánh trên người nó rung động không ngừng. Ám chỉ du thuật bị chuyện đương nhiên cắt đứt. Thế nhưng, người này có thể không phải bằng lòng đơn giản dừng tay, rất nhanh lại bắt đầu ngâm sướng người thứ hai hắc ám chỉ du thuật. Ta kiệt kiệt cười, thừa dịp nó ngâm sướng lộ ra trục bánh xe biến tốc, tay trái nhanh như tia chớp đánh ra một kích tinh chuẩn trực quyền, lưỡi kiếm sắc bén tinh chuẩn đâm vào cổ của nó, tuôn ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi chữ số bạo kích 20-95-O2 nhược điểm vị trí điên cuồng ám sát lần nữa cắt đứt vong linh cúng tế thi pháp. Thế nhưng, không có nghĩ tới là, người này lại là như vậy quyết trí thể không thay đổi không có biện pháp, ta chỉ có thể tế xuất một chiều cuối cùng cơ. Thể của ta một cái nhảy ngược, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê nhảy lần nữa sinh thành, trong tay ngưng tụ ra một tầng màu xanh khối không khí. Bằng lớn lực đạo vô về phía nó gào thét long khí sóng ở trên người của nó nổ tung một đạo ánh sáng chói mắt, thân thể hắn hướng về sau liên tục liệt lảo đảo, tỏa giáp đụng vào trên vách tường, vang lên kèn kẹt trì trệ trạng thái cực kỳ ỉ dê rơi vào gáy của nó bên trên, trì rũ thuật bị lần thứ ba cắt đứt, ta bước nhanh về phía trước, hai tay vây quanh cổ của nó. Triển khai thế tiến công, mà 10 năm một tiện thi lại lờ ý gió thổi trên biển, lôi điện các lộ hủy chữa kỹ năng không ngừng oanh tạc nó. Vong linh tế tự mới vừa tỉnh lại, đã tới không kịp ngâm sướng người thứ tư chỉ rũ thuật, gục cút, không hề nghi ngờ, ta và 10 năm một tiện, một cái bạo lực chiến sĩ, một cái bạo lực bác sĩ, giết quái hiệu suất thật sự là cao làm người ta liễu lưới. Đôi ta nhìn nhau cười, ai cũng không phải khen người nào. Mau đánh quét mặt đất, kim tệ tổng cộng 10 miếng, chúng ta không cần đánh lộn, một người 5 miếng, chia của đều đều, còn như rơi xuống, tóc cũng không có, bất quá. Bởi vong linh cúng tế đẳng cấp đạt tới 69 cấp, cho nên nhảy qua 6 cấp đánh quái ta đây như cũ phân đến rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó, chúng ta liên tiếp giết hơn 10 cái vong linh tế tự, cũng chỉ là rơi mất kim tệ. Trong lòng ta không khỏi phiền muộn, bản đồ này thực sự là cực kỳ quỷ dị, mới vừa vào lúc tới nếm được rất lớn ngon ngọt, tầng thứ nhất liền bạo 3 bộ bạch ngân cấp bị giáp cho ta, hơn nữa còn có 6 trang thuộc tính. Nhưng là đệ nhị tầng ta cũng chỉ có thể là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, cái này đệ tam tầng, chẳng lẽ nói lại sẽ nghèo một không có thể thu thập kết quả nói cho ta biết, sẽ không. Rất nhanh, dựa vào cùng với chính mình tinh xảo chạy chỗ, 10 năm một tiện đem một con vong linh tế tự kéo đến trong góc tường, ta lần nữa xông lên, chiếu phương bốc thuốc, một trận khoái uy ấu đả sau đó, đưa nó ngủm. Khi nó thân thể rốt cuộc thời điểm, nhất kiện lóe ra ngân sắc kim loại sáng bóng đổ phòng ngự rơi vào trên mặt đất. Ta đại hỉ, một tay lấy nó nhặt lên, kết quả cả người cũng vui vẻ điên dở dở cả tỏa tử phần che tay phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 135 phụ gia điểm số, lực lượng 18 trí lực 18 mẫn tiệp 18 thể chất 18 phong ấn lỗ. Hai go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính. Ta cười cười sau đó, đem phần che tay đưa cho hắn, 10 năm, số ngươi cũng may. 10 năm một tiện nhận lấy cái này phần che tay, không khỏi khen, 60 cấp bạch ngân trang bị, cái này thuộc tính cơ sở thật cao. Hắn sau đó lấy ra giải phong thạch, cực kỳ thuận lợi giải khai phần che tay phong ấn, hai cái rất đẹp số liệu phơi bày ở tại trước mắt hắn. Phòng ngự vật lý 200 điểm, chỉ rũ số lượng 12 o điểm. Phòng ngự vật lý có thể bảo đảm hắn năng lực sinh tồn, chỉ rũ số lượng thì có thể để thăng ta năng lực sinh tồn, cực kỳ giàu nhân ái trang bị. Hắn không có trang bị, mà là đem bỏ vào trong túi đeo lưng, cái này cách làm ta rất rõ ràng, ở nơi này đệ tam tầng hắn là sẽ không cởi pháp bảo, bởi vì cũng không có đụng với cái gì ngành vật lý quái vật. Hơn nữa, đan kiện giờ rõ cả tỏa tử trang bị cũng nhìn không ra quá cường hãn thuộc tính, gộp đủ một bộ rồi hay nói. Đoạn đường này chúng ta đều thông suốt, hơn nữa theo quái vật đánh chết số lượng tích lũy, giờ rõ cả tỏa tử sáo trang còn lại lắp ráp cũng từ từ đánh ra. Thế nhưng, có chút làm người ta phiền muộn, cái này sáo trang tỷ lệ rất cũng không tính cao, chúng ta đánh sấp xỉ 3 giờ mới có thu thập đủ một cái bộ, mặt khác nhiều đánh ra một cái hung giáp cùng một cái hộ thối, 10 năm một tiện cũng không lòng tham, cái này hai kiện đều cố gắng nhét cho ta, nói là để cho ta cầm đi thay thổ cờ tiền, mà. Trên thực tế, cái này hai kiện trang bị phóng tới trong phòng đấu giá, thật vẫn có thể đổi về cái kia 20 tổ làm dược tiền. Dù sao sáo trang thuộc tính tại nơi bày, nhất định sẽ có không ít người ra chuyện đi qua các loại thăm dò tìm tới nơi này, mang theo đoàn đội mở ra tiểu quái. Hơn nữa, bộ này giả bộ thuộc tính phi thường tốt, tăng thêm 500 điểm vật phòng, 12 ho ho điểm lượng máu, mặt khác còn thêm một cái chỉ rũ số lượng đề thăng 550 hiệu quả, làm cho 10 năm một tiện mừng rỡ cười toe toé. Tại loại này vui sướng bầu không khí dưới, ta cũng thuận lợi lên tới 64 cấp. 12 giờ rưỡi trưa thời điểm, chúng ta rốt cuộc đã tới Dũng Giả Học Viện tầng thứ 3 cái động khẩu, mà một tầng bốt, cũng đúng hẹn tới, xuất hiện ở trước mắt của chúng ta. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.